nói xong thì tắm tắt vài tiếng. Nhìn khuôn mặt với dáng người kia thật sự là rất xinh. Ân Tử nếu theo đuổi được thật đúng là tiện nghi cho hắn. Có câu nói như thế nào nhỉ? Hoa tươi, cắm bãi cứt trâu, đồ mù chữ. Mù cái em gái cậu. Điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngực Tây lúc này thì vang lên. Nghiêm Doanh Doanh tưởng anh không nghe thấy, nói cho anh biết. Điện thoại kêu kìa. Thẩm Ngực Tây cũng không có khẩn trương, vẫn chậm rì rì hút thuốc. Biết. Hút xong miếng cuối cùng, anh mới dụi tắt thuốc ở thùng rác, đến bên cạnh nghe điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong quay lại, Ân Tử đã cùng Tề Tư Minh kề vai sát cánh trò chuyện. Thấy anh trở về, Ân Tử nói, cậu nói đúng, đừng nói là số điện thoại, người ta ngay cả tên cũng không muốn nói. Nếu không phải hắn nhắc tới, Thẩm Ngực Tây đã quên luôn chuyện này. Anh nhét điện thoại vào túi, không lương tâm mà cười. Cho cậu để đi tìm đánh mà. Tề Tư Minh sớm nghe Ân Tử kể xong rồi, cười đến thở hổn hển nói, Ngực ca, cậu biết em gái trà sữa từ chối hắn như thế nào không? Cơn nghiện thuốc của Thẩm Ngực Tây lại tái phát, rút điếu thuốc ra, ngậm vào miệng. Anh mười phần không có thành ý. Nói như thế nào? Tề Tư Minh cười đến mức mà nói không nổi. Huyết Ân Tử, tự cậu kể đi, tôi nói không có nổi nữa. Ân Tử thật ra thì cảm thấy không có gì. Có ai chưa từng theo đuổi con gái chứ? Lần này không được thì lần sau tiếp tục. Cậu ta nhún nhún vai. Cô ấy nói, cô ấy không có điện thoại. Tề Tư Minh ngừng cười. Không phải chứ, hiện tại là thời nào rồi, ai mà không có điện thoại? Ân Tử rõ ràng cô ấy muốn từ chối cậu, đường lui của cậu cũng chặt đứt luôn rồi. Bức tường phía sau bọn họ đầy những hình vẽ xấu xí. Nói là vẽ xấu thật ra thì không biết là ai lấy sơn phun loạt lên, trừu tượng, hỗn độn, gớm ghiếc. Đèn đường thì không chiếu đến chỗ này, bọn họ đứng ở trong bóng tối. Nghe Ân Tử nói xong thì Thẩm Ngực Tây vừa châm điếu thuốc, nâng mắt nhìn. Trong bóng tối, ánh sáng từ bật lửa phát ra, chiếu lên nửa khuôn mặt của anh. Giống như bây giờ anh mới chân chính nghe bọn họ nói chuyện. Anh cười, ném bật lửa cho Ân Tử, hứng thú hỏi, sau đó thì sao? Ân Tử tiếp được, thuận tay rút hai điếu, ném một điếu cho Tề Tư Minh. Sau đó thì hỏi cô ấy vì sao không có điện thoại. Tề Tự Minh là cái tên mà miệng nhiều chuyện, miệng không chịu ngồi yên, nén cười. Cậu đoán người ta trả lời với hắn như thế nào? Thẩm Ngực Tây hút thuốc không nói chuyện, hiếp mắt hướng về Tề Tự Minh, nâng nâng cằm ý bảo hắn tiếp tục nói. Nhìn như là lưu manh đường phố, biểu tình của Tề Tự Minh lập tức trở nên đứng đắn, đem bộ dáng đứng đắn, ngoan ngoãn của Lộ Vô Khả bắt chước giống đến bảy phần. Phải nghiêm túc học tập. Thẩm Ngực Tây không nghĩ tới câu trả lời là như thế. Anh sửng sốt, phun ra khói thuốc, thấp giọng cười ra tiếng. Mẹ, ngay cả Ân Tử nghe còn buồn cười. Cô gái này thật là vui tính. Anh suy nghĩ đến dáng vẻ của Lộ Vô Khả nói nghiêm túc học tập cười. Như thế nào mẹ nói là ngoan như vậy? Tề Tự Minh kinh ngạc. Không phải chứ Ân Tử, cậu đây là còn có ý định kia, muốn tiếp tục theo đuổi hả? Ân Tử nghịch nghịch bật lửa cười nói. Còn ý định cái rắm, người này tôi không có suy nghĩ đó. Lì lợm la liếm không phải là phong cách của tôi. Nói trắng ra chính là không để bụng, đổi cô gái xinh đẹp khác là được. Tề Tư Minh đụng đụng bả vai của Thẩm Ngực Tây. Này Ngực ca, cậu nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào à? Thẩm Ngực Tây quét mắt về phía của Ân Tử, không lương tâm mà cười. Nghĩ bữa rượu của cậu đây, nhanh lên. Thật, cậu không nói tôi cũng quên chuyện này. Tề Tư Minh là cái tên Bạch Nhãn Lan. Ân Tử, tuy rằng không theo đuổi được nhưng mà rượu thì vẫn phải mời. Huynh đệ giúp cậu tiêu tiền tiêu tai, mau mau mau, mời khách mời khách. Thẩm Ngực Tây ném thuốc xuống dưới chân nghiền tắt. Anh từ trên tường đứng dậy, bàn tay chụp vào lưng của Ân Tử, cười đến gợi đòn. Nhanh lên, cậu còn có thể mượn rượu tiêu sầu, uống mấy bình liền không có chuyện gì. Nói xong thì dẫn đầu rời đi. Ân Tử bị hai người chọc tức cười. Phục, hai người có thể nghiêm túc một chút không? Hắn đuổi theo bọn họ, nghe Tề Tự Minh đang hỏi Thẩm Ngực Tây. Lúc nãy nghe điện thoại xong, quay lại không thấy bạn gái, sao cậu không hỏi? Thẩm Ngực Tây bình thản. Hỏi cái gì? Người cũng sẽ không có chạy mất. Sao cậu biết được là người ta sẽ không chạy? Con gái đều như vậy, bạn trai mà thiếu quan tâm chút thì liền cáo kỉnh. Lúc nãy ở bên cạnh còn nghe bạn gái của cậu cào nhào, oán giận cậu nói chuyện điện thoại lâu quá, không có chơi với cổ. Tề Tự Minh giống như là đang xem kịch vui, thấy vậy thì vui mừng. Này, nếu là chạy về nhà rồi thì làm sao bây giờ? Không đi dỗ à? Ân Tử cũng đi theo quấy rối. Mới được có mấy ngày rồi. Thẩm Ngực Tây đối với lời nói của hai người bọn họ như mắt điếc tai ngơ, cười nhạo. Sẽ không chạy.

cho nên hiện tại mọi người đều nói Phu Hi Nhi đuổi theo người ta đến tận bên trong quán bar. Lộ Vô Khả hỏi, Thẩm Ngực Tây không phải có bạn gái rồi sao? Đúng, gần đây thì kết giao với một người học chuyên ngành vũ đạo. À Thích từ nội tâm phát ra sự tán thưởng, còn xinh đẹp nữa. Lộ Vô Khả không chỉ biết Thẩm Ngực Tây có bạn gái là học chuyên ngành vũ đạo, còn biết người ta tên là Nghiêm Doanh Doanh. Giọng cũng rất là ngọt. Lộ Vô Khả tiếp lời của A Thích. A Thích kinh ngạc một chút. Cậu đã gặp qua rồi à? Lộ Vô Khả nhìn cô ấy một cái, hướng bạn học đi tới. Tối nay gặp ở tiệm trà sữa. Đến lúc này thì A Thích không tài nào mà chợp mắt ngủ được. Cô ấy trèo ra khỏi giường, ngồi trên bàn học của Lộ Vô Khả. Tóc dài nhậm đỏ, hai cẳng chân lắc qua, lắc lại. Bắt được chuyện bác quái liền không bỏ qua. Thẩm Ngực Tây cũng ở đó à? Lộ Vô Khả xõa tóc nói. Ừ. A Thích nhíu mày. Thẩm Ngực Tây có phải cũng đem bạn gái cùng đi quán bar hay không? Vậy Phu Hi Nhi còn đến chỗ đó mà làm gì? Đi tìm tội hả? Lộ Vô Khả nghe vậy nhìn về phía của cậu ấy. Cậu lo lắng à? Không phải, chỉ là Phu Hi Nhi có tính cách kia, không cùng cãi nhau với người ta thì chính là gặp quỷ. A Thích nói, tuy rằng mình bình thường rất là chán ghét cậu ta, nhưng mà không muốn thấy đổ máu. Hơn nữa, nhìn theo ảnh chụp thì kiểu uống rượu kia coi như là không cùng người ta cãi nhau thì cũng phải mất nửa cái mạng rồi. Uống hồ địa phương là quán ba ngư long hỗn tạp, nữ sinh uống nhiều thì trầm hại không có một lợi. Lộ Vô Khả là mở miệng, sẽ không có đổ máu đâu. A Thích hai tay chống lại sau lưng, cúi đầu nhìn cô. Vì sao? Lộ Vô Khả dừng tay đang sửa sang sách vở trên mặt bàn, dương mắt nhìn cô ấy. Đối phương không giống loại người không phân rõ phải trái. Cậu đang nói Thẩm Ngực Tây à? Ừ, cũng đúng. A Thích cảm giác mình chơi game đến hồ đồ. Nam sinh không đến mức mà động thủ với nữ sinh. Một lúc sau đột nhiên cô ấy suy nghĩ đến điều gì, hai tay khoanh lại ở phía trước, nhướng tới gần Lộ Vô Khả. Chờ đã, Lộ Vô Khả, cái gì gọi là Thẩm Ngực Tây không giống loại người không phân rõ phải trái nha? Cậu đã nói chuyện với hắn rồi à? Lộ Vô Khả lúc này mới ý thức vừa rồi chính mình nhất thời không có chú ý, miệng nói không chừng mực. Cô tiếp tục thu dọn đồ trên bàn một cách thật là tự nhiên. Không có. A Thích nhếch miệng cười hề hề, ngữ điệu kéo thật dài. Ồ, là không có nha. Bị cậu nhìn gương mặt của người kia liền cảm thấy hắn là người tốt hả? Lộ Vô Khả mặc kệ cô. A Thích biểu biểu môi, tự mình nói chuyện. Mình đây cảm thấy không phải. Mình thấy trong trường hợp này thì tùy tiện đem một bạn nam đi so với Thẩm Ngực Tây càng giống người tốt hơn. Thẩm Ngực Tây thì quá là nguy hiểm. Lộ Vô Khả liền biết cô ấy không nói lời hay. Quả nhiên kế tiếp thì A Thích căng môi nén cười. Lộ Vô Khả, cậu có phải thầm mến người ta hay không? Lộ Vô Khả ngước mắt, trợn mắt nhìn A Thích. A Thích sợ đánh thức Tưởng Thanh, cố nén cười đến đau bụng, cười đến không có khép được miệng. Cô ấy biết Lộ Vô Khả mà thích người ta mới là có quỷ. Diện mạo của Lộ Vô Khả từ nhỏ đẹp mắt không thiếu nam sinh theo đuổi, nhưng là cô chưa một lần yêu đương. Đừng nói đến yêu đương, A Thích chưa từng nghe qua Lộ Vô Khả nhắc tới nam sinh nào. Nhưng cô ấy chỉ là nhịn không được trêu chọc Lộ Vô Khả, cười đến miệng đều cứng. Lộ Vô Khả vỗ mông của A Thích, nhạt nhẽo, tránh ra, cậu ngồi trên sách của mình. A Thích từ trên bàn nhảy xuống, ở bên cạnh cười đủ mới hỏi cô. Nhưng mà sáng sớm ngày mai, nếu Phu Hi Nhi còn chưa có về ký túc xá, thì phải làm sao? Lộ Vô Khả xếp từng quyển sách trên giá, nói cho dì quản lý ký túc xá, sau đó thì báo cảnh sát. Được rồi, mình đi ngủ nha. A Thích hướng về giường của mình, đi được một bước lại lui về phía sau nói. Sáng sớm ngày mai dậy thì thuận tiện kêu mình rời giường luôn. Cái lớp học buổi sáng, mình mà dậy không kịp thì xác định là nói chắc chắn đăng ký học lại. Lộ Vô Khả tắt đèn trên bàn, đi ngủ sớm một chút đi. Đừng có ngày mai mà kêu rồi không dậy nổi, ngủ ngon. A Thích bước lên trên thang, bò vào giường, cũng đáp lời của cô chúc ngủ ngon. Nói cô đêm nay nhất định sẽ có mộng đẹp. Trong ký túc xá một mảnh tối om, Lộ Vô Khả trở về giường, mở mắt nhìn trần nhà. Qua rất lâu cô mới nhắm mắt lại, hy vọng đêm mai mộng đẹp. Lộ Vô Khả không rõ mình tối qua chìm vào giấc ngủ lúc nào, một đêm không có mộng mị. Tỉnh lại thì trời vừa tờ mờ sáng. Trong ký túc xá mờ mịt, A Thích đối diện trở mình, cách một bức tường, ngoài cửa sổ ký túc xá có người tới tới lui lui đi lại. Lộ Vô Khả nghe ra âm thanh rồi ngẩn người. Một lúc sau có người mang giày cao gót bước lên lầu, giày cao gót tinh tế nện xuống mặt đất phát ra tiếng, vừa mới sáng sớm nghe có chút chói tai. Lộ Vô Khả không nghĩ cũng biết giường của Phu Hi Nhi trống không. âm thanh giày cao gót từ xa tiến lại gần, rồi không ngờ dừng lại ở trước cửa. Ngoài cửa có tiếng sột soạt của thứ gì đó, chắc là Vu Hiên Nhi đang lục trong túi sách tìm chìa khóa. Sau khi mà tìm thấy thì liền cắm vào lỗ vặn mở cửa. Vu Hiên Nhi bước vào, đem túi sách ném ở trên bàn, lấy mấy bộ quần áo đi vào phòng tắm ở ban công tắm. Lộ Vô Khả phát ngốc một lát, sau đó thì nhắm mắt lại ép mình ngủ tiếp, nhưng mà đầu óc lại thanh tĩnh cực kỳ. Cô đứng lên xuống giường. Thành phố Lam Giang đang vào thu, mấy cây cổ thụ mấy trăm năm bên ngoài khu ký túc xá lá đã ngã vàng, và chiếc lá héo rơi trên hành lang. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Lộ Vô Khả đi ra ngoài, ghé vào lan can hành lang hít thở không khí. Sau khi mà lên đại học, số người rời giường sớm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên đường đi học không có nhiều học sinh dậy sớm lắm. Cô hai bên tai nhét tai nghe, nghe bài học tiếng Anh, giống như là phim câm im lặng, nhìn phía dưới xem học sinh lui tới, cảm thấy nhàm chán cô đơn, rồi đi xuống lầu. Đường đến trường, học sinh dần dần nhiều lên, cô tản bộ đi vào siêu thị gần ký túc xá nhất. Siêu thị kia ở bên cạnh sân bóng rổ, nói là siêu thị kỳ thật chỉ là tiệm tạp hóa nhỏ với đủ thức ăn, đồ uống, đồ dùng, cần cái gì đều có điều đó. Ngoài cửa thì còn treo một cái biển hiệu. Cửa hàng tạp hóa nhỏ này đã tồn tại được vài năm, những bức tường màu trắng đã ngã sang màu vàng, phía trên đầu không còn biết có bụi đen từ chỗ nào ra. Sáng sớm mỗi ngày, tiệm này đều sẽ về một mẻ bánh mì tươi, hầu như là tất cả học sinh đều đến mua bữa sáng. Còn có một vài người đứng bên quầy máy in. Lộ Vô Khả lấy hai cái bánh mì cùng hai hộp sữa đến quầy bên kia tính tiền. Hôm nay cô mặc váy dài đến nửa đầu gối, gió từ ngoài cửa thổi vào khiến cho bắp chân của cô phát lạnh. Đồ được gói trong túi ni lông trong suốt. Sau khi mà đưa tiền, cô cầm lấy bánh mì và sữa, quay người muốn rời đi. Ngoài cửa bỗng nhiên một người bước vào, quầy tính tiền ở bên cạnh cửa. Lộ Vô Khả không kịp dừng lại, cùng người kia đụng phải một cái thật đau, di động lôi theo tai nghe rơi xuống đất. Lộ Vô Khả bị lực kéo này làm cho đau lỗ tai, vừa che lỗ tai vừa định ngồi xổm xuống nhặt đồ vật, từ đỉnh đầu truyền đến một âm thanh khàn khàn trầm thấp: "Thật xin lỗi." Lộ Vô Khả sửng sốt, chớp mũi phảng phất ngửi thấy được mùi rượu có hơi nồng xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô dương mắt bắt gặp ánh mắt đầy vẻ ủ rũ, càng thêm thâm thúy. Trong mắt của anh có vài tơ máu màu đỏ, vừa nhìn thấy là biết là ở bên ngoài lăn lộn cả đêm mới từ ngoài trường trở về. Thẩm Ngật Tây ở bên ngoài phóng túng cả một đêm, nhìn có chút lôi thôi lết thết. Hai tay anh bỏ vào túi quần, anh chỉ mặc một áo tê mỏng màu đen trong thời tiết gió thu, như không sợ lạnh, đường nét trên cẳng tay lộ ra đầy uy lực mạnh mẽ. Lộ Vô Khả không nói gì, cúi thấp người nhặt đồ. Đột nhiên trước mặt tối sầm lại, người kia cũng ngồi xổm xuống, một tay gác lên chân. Lộ Vô Khả đem bánh mì cùng sữa bỏ lại trong túi, muốn nhặt điện thoại, lại thấy điện thoại bị một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lên trước. Trên di động còn phát bài nghe tiếng Anh, Thẩm Ngực Tay hẳn là thấy được, tựa hồ bật cười. Lộ Vô Khả mở miệng: "Đó là điện thoại của tôi." Thẩm Ngực Tay như là mới nhớ lại trước mặt còn có người, anh nhướng mắt. Lộ Vô Khả xõa tóc, vì tối qua gội đầu nên là rất bồng bềnh và mềm mại, khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ. Thẩm Ngực Tay không trả lại điện thoại cho cô, anh là đang đợi cô nói tiếp. Lộ Vô Khả nói: "Có thể đưa điện thoại trả lại cho tôi không?" Vừa dứt lời, cô liền nghe Thẩm Ngực Tay cười khúc khích: "Học sinh giỏi này còn có giọng nói rất là dễ nghe." Chương 8. Lúc đó Thẩm Ngực Tay không làm khó cô, hay nói cách khác, anh hoàn toàn không có ý đó. Khi Lộ Vô Khả rời đi, giọng nói của người đó đang nói chuyện với ông chủ vang lên từ phía sau, đưa anh một bao thuốc. Kể từ hôm đó, Lộ Vô Khả hiếm khi gặp lại Thẩm Ngực Tay. Lễ kỷ niệm thành lập trường hàng năm đang đến gần, các câu lạc bộ lớn đang bận rộn tập dượt. Các tiết mục, những tiết mục có thể được biểu diễn ở lễ kỷ niệm trường lần này đã được quyết định vào đầu học kỳ trước. Các nhà lãnh đạo nhà trường chọn tiết mục giống như là đại cát tìm vàng, loại đi không ít các tổng số hơn 100 tiết mục. Tính cách của Lộ Vô Khả không quá hướng nội, nhưng cũng không hẳn hướng ngoại. Lúc ấy tân sinh viên nhập học đều ấp ủ ước muốn tham gia vào các cuộc phỏng vấn vào câu lạc bộ của trường đại học. Cô lại chế giễu hàng ngày ăn cơm xong là lên giường nằm. Những tờ rơi phát trên đường bị cô cầm lấy gấp thành hàng chục con hạt giấy. Sau đó A Thích cứng rắn túm cô tham gia một câu lạc bộ. Lộ Vô Khả vào một câu lạc bộ vũ đạo, Học kỳ trước, đàn chị của câu lạc bộ đã đăng ký cho cô tham gia một tiết mục múa đơn cổ điển. Trải qua 3 lần diễn tập và sàng lọc, tiết mục này của cô đã được giữ lại. Chiều thứ 5, Lộ Vô Khả không có tiết. Sau khi mà ở ký túc xá một lúc, cô thu dọn đồ đạc rồi đến phòng vũ đạo. Lúc này hầu hết mọi người đang nghỉ trưa. Trên đường đi, đa số phòng học đều trống trơn, không có người. Lộ Vô Khả cầm lấy chìa khóa mà đàn chị đưa cho mở cửa vào. Phòng học có 3 bức tường kính, sàn gỗ màu nâu sẫm. Lộ Vô Khả bước vào, cởi bỏ chiếc áo cardigan dệt kim trên người, đặt xuống đất cùng với chiếc túi. Cô mặc một chiếc áo phông bó màu đen. Con gái ở độ tuổi này là lúc mà mọi bộ phận trên cơ thể đều phát triển đẹp nhất. Những đường cong được phát họa một cách uyển chuyển. A Thích luôn nói rằng Lộ Vô Khả có khuôn mặt của một người ngực lép, nhưng lại có bộ ngực khủng mà bao cô gái mơ ước. Cô ấy nói rằng đây quả thật là miếng cơm trời ban. Chắc hẳn Thượng Đế đã mở to mắt khi mà tạo Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả tiện tay lấy dây thun búi tóc lên, vài sợi tóc rơi trên gáy trắng nõn mịn màng. Sau khi mà tập vài bài khởi động mới bật nhạc, bản nhạc hợp tấu của đàn tranh và đàn tỳ bà chậm rãi vang lên, có chút âm thanh trong lớp học trống trải này. Lộ Vô Khả mặc cho nhạc đang phát, đờ ra một lúc, ôm chân ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm đầu ngón chân không có nhúc nhích. Hết nửa bản nhạc cô mới hoàng hồn. Cô với tay chỉnh nhạc về đoạn đầu, đứng dậy khỏi mặt đất và nhảy. Tuy là múa cổ điển nhưng mà tốn sức không có kém gì là Xa hay Đen, động tác khó cũng không ít. Lộ Vô Khả tập liền vài mạch vài lần thì cơ thể đã nóng bừng bừng. Đến khi mê luyện tập mệt mỏi, Lộ Vô Khả ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, buộc qua một vài sợi tóc rơi ra khỏi búi tóc. Đàn chị câu lạc bộ vũ đạo đã gửi cho cô một tin nhắn, kêu cô đến câu lạc bộ họp. Họp xong thì cũng đến giờ đi ăn cơm, nhân tiện có thể cùng nhau đi ăn tối. Lộ Vô Khả lấy chiếc áo dệt kim bên cạnh mặc vào, nhét lại điện thoại di động vào túi, kéo khóa chuẩn bị đứng dậy khỏi mặt đất. Nhưng cô vừa ngẩng đầu thì đụng phải ánh mắt của một người ở bên ngoài phòng học. Chính xác mà nói là ở bên ngoài lớp học bên cạnh, vị trí gần cửa sau. Thẩm ngực tay, dựa lưng vào hành lang, hai tay buông thõng trên lan can phía sau, miệng ngậm điếu thuốc cũng không có châm lửa, chỉ là cắn nhẹ. Lộ Vô Khả không biết anh đã đứng đó nhìn bao lâu, hoặc có thể là tình cờ nhìn lướt qua đây. Mấy ngày nay ánh mặt trời rất là gắt, có lẽ Thẩm ngực tay cảm thấy chói mắt, hơi nhiều mắt lại rồi nghiêng đầu đi. Lộ Vô Khả cũng quay mặt đi chỗ khác, đứng dậy xách túi đi ra ngoài phòng học. Chìa khóa được tra vào cửa, Lộ Vô Khả thuận tay kéo rồi kéo khóa cửa lại. Xung quanh yên tĩnh đến mức mà kim rơi cũng có thể nghe được. Phòng học sát vách truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng khóa cửa vang lên lách cách, dường như là Thẩm ngực tay lại thoáng nhìn cô. Đơn giản chỉ là hành động bị thu hút bởi âm thanh kia trong vô thức. Lộ Vô Khả cầm chìa khóa lên đi qua hành lang. Âm nhạc bùng nổ bên phòng sát vách cùng với điệu nhảy quyến rũ của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Khi đến Lộ Vô Khả gần cầu thang thì nhìn thấy một vài nam sinh đi tới. Cô gái Nghiêm Doanh Doanh này bám người yêu thật đấy, một người đàn ông nói. Ban đầu nhìn không ra cô ấy có thể làm nũng đến thế. Anh Ngật đang chơi game, phải cho người đến đón cô ấy đi tập luyện. Lúc mới đầu Nghiêm Doanh Doanh theo đuổi người ta còn ngại ngùng, qua vài ngày đã nũng nịu giận dỗi tùy ý. Sự thật chứng minh rằng chiêu này thật sự sẽ khiến cho người ta cưng chiều, phàm là người đàn ông đều thích điều này. Lát nữa đi uống rượu, cô gái này cũng đi à? Đi chứ, nếu không thì chúng ta đến đón mà làm gì? Tề Tư Minh vừa nói xong thì thấy Lộ Vô Khả từ đối diện qua đây. Cậu nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xưa nay Tề Tư Minh đã quen, chỉ cần gặp mặt là có thể nói chuyện với bất cứ ai. Nhìn thấy Lộ Vô Khả, anh ta chào hỏi theo bản năng. Trà sữa. Vừa nói hai chữ thì biết mình đã lỡ miệng rồi, muốn sửa lại nhưng mà nhất thời không nhớ ra tên của cô. Lộ Vô Khả liếc anh ta một cái, lại dời mắt đi, trực tiếp đi qua anh ta. Tề Tư Minh chép miệng tự trách. Mấy tên bạn ngã ngớn đứng ở bên cạnh đều thấy rõ, cười đến không ngậm được miệng. Từng người một mang Tề Tư Minh ra đùa giỡn. Có ý với người ta à? Cậu xem, người ta còn không thèm đáp lại kìa. Tề Tư Minh, cậu tự cân nhắc chút có được không? Cậu không phải là họ Thẩm. Chết tiệt. Tề Tư Minh tức giận cười. Thì các cậu tự biết là được rồi. Thẩm ngực tay loáng thoáng nghe thấy tiếng nhóm người ồn ào đang đi về phía này. Tề Tư Minh còn cách anh một đoạn xa, đã cao giọng nói. Nhảy xong chưa? Thẩm ngực tay nghiêng đầu nhìn cậu ta, lười nói, chỉ hất cằm về phía phòng học. Tề Tư Minh nhìn hành động này, hiểu luôn là vẫn chưa, bước đến chỗ của anh. Trong phòng học, vài cô gái đang nhảy múa, tất cả đều ở khoa múa, mỗi người đều có vóc dáng giống như đúc, cùng một khuôn, chỗ nào cần có thịt thì có thịt, hai chân thì như là đôi đũa. Có vài người đàn ông nhìn chằm chằm, nói Thẩm Ngật Tây bảo bạn gái của anh giới thiệu cho. Thẩm Ngật Tây đang hỏi Tề Tư Minh bật lửa, cúi đầu cho một điếu thuốc. Nghe vậy thì anh ngước mắt lên, trên mí mắt nâng lên tạo nếp nhăn rất sâu. Sau đó anh bật cười, ném bật lửa lại cho Tề Tư Minh. Tự mà tìm đi. Chỉ có Tề Tư Minh mới biết Thẩm Ngật Tây không thèm để tâm đến mấy cái thứ lộn xộn này. Cậu ta đến bên cạnh, chọc anh một cái, cùng dựa vào hành lang như anh. Này, anh Ngật, lúc nãy anh có nhìn thấy em gái trà sữa không? Em thấy cô ấy đi bộ từ đây. Thẩm Ngật Tây đứng như không, một tay duỗi dài treo trên hành lang, đưa điếu thuốc lên trên miệng hút. Chắc anh không có ấn tượng, phun ra vòng khói. Là ai? Mẹ kiếp anh Ngật, anh quá là không được rồi. Tề Tư Minh nói đùa, mới qua có mấy ngày mà anh không còn chút ấn tượng nào sao? Sao anh lại mất trí nhớ nhanh như vậy? Thẩm Ngực Tay thậm chí không nhìn cậu ta, thờ ơ từ mũi hừ cười một tiếng. Được hay là không được thì tôi không biết, anh nói như đang bàn luận thời tiết hôm nay thật đẹp vậy. Tôi là ba cậu thì tôi biết. Tề Tư Minh nói đùa không thành mà lại trở thành con trai của anh. Cậu ta nói, con trai thì con trai, vài vế nhỏ lại coi như là trẻ ra, thật tốt biết là bao. Cậu nói xong lại hỏi Thẩm Ngật Tây, tối nay anh có chọn quán bar nào không? Có người nghe thấy lời này lập tức có hứng thú, chúi đầu vào đề nghị, cái ở Thành Nam đi, không phải gần đây ở đó có mấy người mới tới sao? Tề Tư Minh tặc lưỡi mấy cái lắc đầu, đồng chí à, vị thành niên, ôi là vị thành niên. Người con trai chỉ vào mũi của cậu cười chửi, mẹ nó đừng có giả vờ với tôi, cậu là người xem ảnh nhiều nhất đây. Tề Tư Minh chửi bậy một tiếng, cười đập mạnh vào vai của cậu ta một cái. Tôi có ảnh đều gửi cho cậu, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu mà cậu còn bán đứng tôi như thế à? Hai người câu ra câu vào đùa giỡn, thật ra mới mở mồm đã nói mấy cái chuyện này. Là con trai ai mà không xem mấy tấm ảnh như vậy? Ở đây làm gì có ai mà dám trắng trợn nói dối, chưa từng xem qua. Các chàng trai tụ tập nói chuyện không thôi gì là các cô gái, nói xong lại quay lại câu hỏi ban đầu. Không thì tối nay đến quán bar ở Thành Nam đi. Không phải là lần trước bạn gái của anh Ngật nói rằng muốn đến đó xem sao? Thật sao? Tề Tư Minh quay đầu nhìn Thẩm Ngật Tây đang thản nhiên dựa vào giữa lan can. Anh Ngật, bạn gái của anh nói thế sao? Thẩm Ngật Tây đã hút hết nửa điếu thuốc, anh có vẻ không mấy để tâm, cười một tiếng, chắc là vậy. Cũng không biết là anh có thực sự nghe cô ấy nói hay là chỉ nịnh nọt vô nghĩa. Nhìn xem, nhìn kìa, người bên cạnh bắt đầu la ó. Phải học tập điểm này của anh Ngật, anh ấy không cần phải dùng kỹ năng dỗ người khác mà chỉ dựa vào khuôn mặt đó đã khiến cho bạn gái vui sướng rồi. Tề Tư Minh cùng người đó, kẻ sướng người quạ. Hình mẫu bạn trai tốt, anh ấy không đáng thì ai đáng, đáng để học tập. Đám nam sinh cười ầm lên khiến cho tất cả nữ sinh trong phòng học đều tò mò nhìn sang đây. Kết cục việc dẫn cờ của Tề Tư Minh là nhận lấy một cú đá của Thẩm Ngật Tây. Khóe mắt và đuôi lông mày của anh chứa đều vương ý cười. Chết tiệt, đừng có xu nịnh tôi. Tề Tư Minh mỉm cười tránh đi, bắt đầu phá đám. Nhưng các cậu đừng có nói, cái đức hạnh này của anh Ngật, bây giờ anh ấy thực sự là có thể đến cả bạn gái của mình trong phòng tập cũng không có nhận ra. Thật hay là giả vậy? Người vừa làm ầm ĩ vừa rồi là Phương Hồng Diệp. Cậu ta tò mò hỏi, anh Ngật, anh thực sự là không nhận ra sao? Thẩm Ngật Tây mặc cho bọn họ nói gì vẫn cứ bình thản như là không, khẽ nhìn lướt qua phòng vũ đạo, nhẹ văng ra một câu, nhận ra thì tôi được lợi gì? Anh ta nói, triều khỉ thì phải trả tiền chứ. Phương Hồng Diệp nghe thấy lời này thì lập tức hiểu là có ý gì, nghĩ rằng Thẩm Ngật Tây không thể nhìn đã không nhận ra được, lập tức đồng ý. Cậu ta giơ ra con số, được rồi, nhận ra thì số này. Thẩm Ngật Tây liếc cậu ta một cái rồi cười nhẹ, không nói gì, quay đầu nhìn về phía trong phòng tập nhảy. Anh liếc nhìn sơ qua, hàng thứ nhất, người thứ ba. Khi anh nói điều này, Nghiêm Doanh Doanh tự như là có thần giao cách cảm, cùng lúc thì quay đầu lại nhìn anh, đỏ mặt vì xấu hổ. Ồ, anh đoán đúng rồi, trông thật sự là không tồi. Phương Hồng Diệp, có người hả hê, đưa tiền đây, con số này. Phương Hồng Diệp được mở rộng tầm mắt, nhưng đám người này không phải là không chơi nổi. Người có thể lăn lộn trong nhóm ít nhiều gì cũng là người có tiền, thua tiền cũng không có gì là không vui. Cậu ta bật cười, chật, không hổ là anh Ngật. Chỉ có Tề Tư Minh mới có thể hiểu hết được suy nghĩ ma quái này của Thẩm Ngật Tây. Cái kiểu có thù tất báo này, người khác đùa giỡn, thấy chuyện là xa vào, cũng đừng có mong dễ bỏ qua như vậy. Cậu khẽ chửi bậy, nhân lúc mà tất cả mọi người không chú ý, lén lút giơ ngón tay cái lên với Thẩm Ngật Tây. Anh thật là mẹ nó có thù dai mà. Phương Hồng Diệp nói xong thì chuẩn bị đưa tiền, nhưng bị Thẩm Ngật Tây ngăn lại. Anh cười, vỗ nhẹ vào lưng của Phương Hồng Diệp, nói với những người khác. Tối nay, tên này trả tiền, mọi người cứ vui vẻ, chơi thoải mái nhé. Phương Hồng Diệp vừa nghe đến đây thì đã ngăn anh lại. Này, đã thống nhất là uống rượu cùng nhau, anh không đến thì bữa này có nghĩa gì nữa. Thẩm Ngật Tây cười, giọng điệu không mấy lịch sự cho lắm. Đừng có tào lao, cậu không tìm được gái mới gọi vô nghĩa. Nói xong thì anh đút một tay vào túi, đứng dậy. Tề Tử Minh hỏi, đi thật à? Không đi thì đứng ở đây mà làm tượng sao? Có lẽ Thẩm Ngật Tây thấy đợi đến phát chán rồi, bỏ đi không có chút lưu luyến. Tề Tử Minh nói với Phương Hồng Diệp, lần trước Ân Tử đã thua cá cược với anh Ngật phải mời khách, cuối cùng lại là anh Ngật trả tiền. Nhưng mà tối nay anh ấy không đi, bữa nay cậu không thể trốn được mời bữa này đâu. Sự chú ý của Phương Hồng Diệp không còn ở đây nữa. Cậu ta ngẩng tò te, nhìn qua phòng học, lại nhìn bóng lưng của Thẩm Ngật Tây nói, không phải chứ, anh ấy cứ thế mà bỏ bạn gái ở đây sao? Tề Tư Minh tặc lưỡi, thế thì sao? Tôi cá với cậu, ngày mai bọn họ vẫn bình thường. Cũng không biết là cậu đang nói cho ai nghe. Vậy nên nói, con gái ấy mà, thấy tốt thì giữ lấy, đừng có được cưng chiều chút là ngồi lên đầu người ta. Tính khí của anh Ngật thật sự là không có tốt như vậy. Anh Ngật cho giỏi thật, thế thì không phải những cô gái này đau lòng quá rồi sao? Tề Tư Minh nghênh ngang, đặt hai tay lên lan can, giọng điệu phản bác. Đây đều là chuyện đôi bên tự nguyện cả. Cho dù anh Ngật có chơi đùa như thế nào, thì bọn họ vẫn sẽ lao vào, chẳng trách ai được. Cậu nói tiếp, để xem sau này là ai hút hồn được anh Ngật. Phương Hồng Diệp nói, tôi thấy cậu đang mơ mộng viễn vông rồi. Cũng chưa có chắc, Tề Tư Minh như là nhìn thấu. Có thể một ngày nào đó sẽ có người tha linh hồn của anh ấy đi mất. Chương 9. Thành viên câu lạc bộ đều là những người trẻ tuổi, nên là khi họp sẽ không có phát biểu dông dài. Mấy người sắp có tiết mục trong lễ kỷ niệm trường quay lại cùng nói vài câu. Trưởng câu lạc bộ chính là đàn chị đã gửi tin nhắn cho Lộ Vô Khả, dặn dò các cô cần luyện tập nhiều hơn, xong sẽ đưa các cô đi ăn bữa tối. Trời chạm vạng tối, nhiệt độ lại giảm xuống vài độ. Trong nhóm có người đề nghị thời tiết này ăn lẩu là thích hợp nhất. Mấy người bọn họ cùng nhau đi ra bên ngoài trường. Ở cổng Tây trường học có một quán lẩu quanh năm đông nghịch người. Đàn chị thấy ở đằng kia có người nên là đã nhờ người ta nhường chỗ cho các cô. Trời chẳng mấy chốc đã đen, cột đèn đường thì hoen gỉ. Ánh đèn xuyên thấu qua ngọn cây rọi xuống đất loang lổ. Dòng xe cộ qua lại tấp nập. Lộ Vô Khả đi cùng đàn chị ở phía sau. Đàn chị hỏi cô, Vô Khả, không phải trước đây em vẫn luôn làm thêm à? Học kỳ này còn làm không? Câu lạc bộ đại học ngoại trừ những việc chính ra thì chỉ có những buổi liên quan bất tận. Lúc mà Lộ Vô Khả vừa mới vào, cứ 2-3 ngày là phải tụ tập một bữa. Hầu hết thời gian tụ tập đều trùng giờ cô làm thêm, nên cô không có tham gia liên quan mấy. Người trong câu lạc bộ đều biết cô phải đi làm thêm. Lộ Vô Khả gật gật đầu, học kỳ này em vẫn đi làm thêm. Đàn chị nghe cô nói như vậy, cảm thấy việc kia của mình có hy vọng, hỏi cô, em có muốn nhận việc khác không? Lộ Vô Khả chưa nói không muốn, cũng chưa nói muốn. Cô dời ánh mắt từ chiếc xe đẩy khoai lang nướng không xa, bên ngoài ngõ nhỏ gần đó, nhìn về phía đàn chị. Công việc gì vậy chị? Đàn chị vén mái tóc dài ra sau lưng. Là thế này, chị có một người bạn chung vốn, mở một quán bar, kinh doanh không tệ. Bởi vì gần đây quán bar thiếu nhân viên nên là cậu ấy nhờ chị tìm vài sinh viên. Chị thấy chỗ bọn họ trả lương khá cao nên muốn bảo em qua đó, coi như là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Lộ Vô Khả không ngại kiếm tiền hỏi, chỗ ấy ở đâu ạ? Đàn chị nói ở bên Thành Nam, không quá xa, sẽ được phụ cấp tiền xe đi lại. Đây quả thật là một công việc khá ổn. Cô nghĩ nghĩ gật đầu, dạ được. Bình thường thì nửa giờ đồng hồ là có thể giải quyết xong bữa tối rồi, nhưng nhiều người ăn lại kéo dài đến 2 tiếng. Khi mà Lộ Vô Khả trở về vừa kịp vào tiết học buổi tối. Tiết học này là môn tự chọn, những môn chuyên ngành có thể chọn không giới hạn. A Thích học cùng tiết với cô. Tới khi mà Lộ Vô Khả đến phòng học thì A Thích đã chiếm chỗ ngồi cho cô xong rồi. Lộ Vô Khả đi đến, A Thích bỏ túi sách đặt trên bàn để mà chiếm chỗ ra, hỏi cô, mai là hôm nay các cậu ăn nhanh, vừa nãy thì giáo viên nói này tiết sẽ có điểm danh đấy. 1-2 phút sau chuông báo vào lớp vang lên, nhưng vẫn có người lục đục chạy vào phòng học, vừa nhìn là biết là đã có người báo cho bạn học đó thông báo tiết học này sẽ điểm danh nên mới vội vàng chạy đến. Lộ Vô Khả ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, hướng ra ngoài hành lang. Tiết học bọn họ chọn là văn hóa Hy Lạp. À Thích thường làm biến trong những môn học nhàm chán này. Ngay từ khi mà chuông báo vào học còn chưa vang thì tai cô ấy đã thò xuống găm bàn để mà chơi game. Lộ Vô Khả lấy sách ra mới phát hiện là mình không có mang bút. Cô hỏi A Thích mượn bút, cậu có mang bút không? A Thích đang chơi game rất là vui vẻ, mắt không rời màn hình, chỉ ném túi cho Lộ Vô Khả. Cậu tìm xem. Lộ Vô Khả cầm lấy túi của cô ấy, kết quả tìm đi tìm lại cũng không thấy bóng dáng của chiếc bút nào. Cô cạn lời, Hứa Quyển Nhu, cậu tới để mà chơi game sao? A Thích bị nói vậy mới nhớ ra là cô ấy chê sách giáo khoa nặng nên là không mang đi, vở cũng không có mang, bút lại càng không có mang theo. Cô ấy bắt đầu nói lung tung, tớ gọi đây là cắt bỏ những thứ mà không cần thiết, đó có được chưa? Tớ thấy không có ai có sáng kiến này như tớ đâu. Tớ không thể nghe, cũng không thể chép bài, cũng không thể nhớ được là môn học này, nên cũng không cần mang chúng nó theo cho thêm nặng. Cái quan trọng bây giờ là cần giữ gìn cuộc sống. Không biết là người phía trước nghe được A Thích những lời này hay sao mà đột nhiên có một cái bút lăn lóc lên trên mặt đất. Lộ Vô Khả đánh vào tấm lưng đang khom khom chơi game của A Thích một cái, dọa cô ấy tới mức mà thiếu chút nữa ném cái điện thoại đi. Trời ạ, Lộ Vô Khả, cậu muốn dọa chết tớ à? Lộ Vô Khả nghiêm trang nói, tớ đang giúp cậu giữ gìn cuộc sống. Kiểu xấu ngầm này không phải là A Thích hiểu rõ Lộ Vô Khả. Cô chỉ cần trưng bộ mặt này lên nói với A Thích những lời này thì cô ấy cũng muốn tin mất. A Thích bị bắt thẳng lưng, muốn trêu Lộ Vô Khả rồi lại sợ vừa lơ đãng chút lại chơi thua. Chết tiệt Lộ Vô Khả, cậu đợi đây, cứ ra sức mà bắt nạt tớ đi. Lộ Vô Khả nhịn không được cười, tay rút về không quậy nữa, đem sách lật ra. Ngược lại thì ván game kia được A Thích đánh rất nhanh, chơi xong thì ném ghi động vào học bàn, chọc chọc lưng của bạn học phía trước. Bạn học tốt ơi. Phía trước là một nam sinh đeo mắt kính lớn rất là nhã nhặn sạch sẽ, hắn xoay đầu lại. A Thích nhìn thấy người kia sửng sốt một chút, là cậu à? Xem ra thì bạn học nam này rất là có phong độ của người trí thức, vừa thấy chính là loại mà học sinh giỏi, đem sách đọc đến chết, không có quá am hiểu giao tiếp, cùng người khác nói chuyện có thể khiến cho cậu ta có khó chịu hơn là yêu cầu cậu ta đọc thuộc hàng trăm bài tiếng Anh. Nghe A Thích kêu thì cậu ta lúng túng lên tiếng. A Thích cũng không có để ý đến người này, lại không phải là loại người giống như là cùng cô ấy nói nhảm nhiều như vậy. Cô ấy hỏi cậu mượn bút, có thể cho mượn bút không? Tan học liền trả lại cho cậu. Nam sinh khả năng là sợ A Thích lại cùng hắn nói nhiều, dù chỉ là một câu, rất nhanh từ trong hộp bút lục ra cái bút ném tới trên mặt bàn của cô. A Thích cầm lấy bút xong hướng tới bóng lưng của người kia nói cảm ơn. Lỗ Vô Khả chống cằm ở một bên ngoan ngoãn xem kịch vui, hỏi A Thích, lớp của các cậu à? A Thích ném bút cho cô ấy, đúng vậy. Lỗ Vô Khả nhìn bóng lưng người kia trong chốc lát, đột nhiên hỏi A Thích, cậu ta thích cậu à? A Thích đang uống nước, nghe vậy thì bị sặc nước, thiếu chút nữa thì đem phổi ho ra. Trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài, hướng đến bên này nhìn lại. Đừng có quá xúc động nhé các bạn, bài học của chúng ta không có gì đáng để mà xúc động đâu. Cả lớp cười vang, điều này ngược lại làm cho A Thích bớt đi sự xấu hổ. Cô ấy rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, lại đi hỏi Lộ Vô Khả. Cậu vừa mới nghiêm túc hả? Lộ Vô Khả trong ánh mắt có chút không hiểu. Không phải à? A Thích không biết nói gì. Cậu không cảm thấy lời này từ trong miệng của cậu hỏi lên thật là kỳ quái sao? Cậu lớn lên có gương mặt như vậy mà lại chưa từng có yêu sớm. Không đúng, đừng có nói là yêu sớm, cậu đến bây giờ cũng chưa từng thích ai, tớ tin cậu mới là lạ. Lộ Vô Khả đoạt lấy cây bút trong tay cô ấy. Ừ, không tin liền không tin đi. A Thích lại gần, lặng lẽ nói với cô, mình nói cho cậu nghe, cái loại mọt sách này sẽ không có thích bất kỳ ai, liền sẽ gặm sách đến chết, giống như là muốn đem sách biến thành bạn gái, không kém là bao, so với Thẩm Ngật Tây thì thiếu một cái đầu yêu đương. Lộ Vô Khả cảm thấy cái tên này gần đây ở bên tai bị nhắc tới là không ít, ngoại trừ mấy chuyện bát quái đơn giản của A Thích. A Thích dúi dúi cánh tay của cô, nhỏ giọng nói, nghe nói Thẩm Ngật Tây lại chia tay bạn gái rồi. Lộ Vô Khả cầm bút ở trong sách giáo khoa, bôi bôi, vẽ vẽ, nghe vậy chị nói, phải không? A Thích là hỏi cô, cậu không có tò mò hắn có bạn gái tiếp theo là khi nào sao? Lộ Vô Khả nghĩ nghĩ muốn uống sữa. Cô hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện, chỉ muốn uống sữa tươi. ở nơi này nghe A Thích nói nhảm, cô tình nguyện tự mình một mình cầm sữa uống. A Thích cũng không cần cô nghe, chỉ để ý nói, mình đoán không tới một tuần, không tới một tuần nữa thì bên người của hắn sẽ xuất hiện một cô gái nhỏ xinh đẹp, cậu cảm thấy như thế nào? Lộ Vô Khả nhìn nàng, thắng có tiền không? Tiệc, cậu tham tiền à? Lộ Vô Khả hỏi cô ấy, có chơi hay là không? A Thích nghĩ ngợi, nhịn đau cùng cô chơi. Chơi thì chơi, không biết ai thắng đâu. Lộ Vô Khả cầm bút, chọc chọc sách giáo khoa, như mở miệng nói mò. So với trước kia thì cửa sổ kỳ này sẽ dài. Cửa sổ kỳ là một ngôn ngữ thời trang từ Đài Loan, có nghĩa là khoảng thời gian trống rỗng về cảm xúc, từ khi mà kết thúc một mối quan hệ đến khi mà bắt đầu một mối quan hệ mới. Nói dễ hiểu ở đây là khoảng thời gian độc thân, chưa có yêu đương lại. À Thích sờ trán của cô, Lộ Vô Khả, não của cậu có bị sốt đến hỏng không? Thẩm Ngật Tây ấy làm sao mà có khả năng để cửa sổ trống lâu như vậy? Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy, chống cằm nghe giáo viên giảng bài. Ngày hôm sau, bầu trời lại xám xịt. Mấy ngày nay, A Thích mỗi ngày thức dậy, liền muốn mắng thời tiết tháng này, kêu gào thời tiết này khiến cho người ta hậm hực. Lộ Vô Khả buổi sáng sau khi mà học xong, bị giáo viên gọi lên văn phòng. Giáo viên tên là Hứa Tri Ý, đầu 30 đã ngồi tại vị trí này. Tuấn tú, lịch sự, tính cách ôn hòa, cũng không có tỏ ra là lên mặt hay là kiêu ngạo gì, rất được hoan nghênh trong giới học sinh. Khoảng thời gian trước thì giáo viên có việc gì đó phải ở nước ngoài nên là trở về Trung Quốc bị trì quản. Sau khi mà khai giảng có 2 tuần trống không có đứng lớp, dự định bổ sung quay trở về. Lúc trước thì Lộ Vô Khả có gửi bài luận văn tiếng Anh vào trong hộp thư của thầy ấy. Giáo viên gọi cô vào văn phòng là để nói chuyện này. Lộ Vô Khả viết bài từ trước đến giờ không có chỗ sai, logic thì chặt chẽ, có rất nhiều kinh nghiệm về ngữ pháp. Ở thời cao trung, đó chính là được xem như là một loại văn mẫu, giáo viên sẽ in ra và phát cho cả lớp. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, không có lỗi lớn nào cả. Sau khi mà Hứa Tri Ý nói với Lộ Vô Khả mấy điểm cần chú ý rồi để cô về, Lộ Vô Khả nói cảm ơn, lúc mà xoay người, liền nghe cửa phòng bị người dùng ngón tay không chút để ý gõ 2 tiếng. Lộ Vô Khả dương mắt nhìn thấy Thẩm Ngật Tay ở bên cửa, tay đút trong túi quần. Đến chỗ chính thức nghiêm túc như này, anh mới hiện ra dáng vẻ nghiêm túc nhất, chính là ngón tay kẹp đứa thuốc không có châm. Nhưng chút kiềm chế này cũng không thể đem sự điên cuồng trên người của anh kìm nén, không che đi dù chỉ là một chút. Khuôn mặt của Thẩm Ngật Tay nhập nhèm vẻ lười biếng, hơi cúi đầu, tay niết niết điếu thuốc. Lúc mà Lộ Vô Khả nhìn sang thì anh cũng trùng hợp, ngước mắt nhìn lại đây một cái, lơ đãng, hững hờ. Có thể anh đang rảnh không có chuyện gì làm, ánh mắt khước lên trên người của cô lười biếng không dời, cứ như vậy nhìn Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả cùng anh đối mặt vài giây, hạ mắt xuống trước. Nhưng ngay cả như vậy thì ánh mắt vô hình kia như cũ cảm giác tồn tại rất mạnh. Nam sinh thân cao, chân dài, trắng không chỉ bên cửa. Nhưng anh một chút cũng không có ý tứ nhường đường, liền như vậy không phân rõ phải trái đứng ở đó. Anh không nói gì, cũng không làm gì, nhưng chỉ cần đứng đó thôi, liền trở thành cái dạng tồn tại không thể bỏ qua. Khi mà Lộ Vô Khả nghiêng người đi ngang qua anh, cô thậm chí có thể cảm giác được là hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu cô, những đầu ngón tay đang ôm sách của cô khẽ rung lên. Cô rời khỏi văn phòng của Hứa Tri Ý, chờ Lộ Vô Khả đi. Hứa Tri Ý dựa dựa lưng vào ghế phía sau, cười cười nói ép anh, lại bắt nạt cô gái nhỏ người ta. Thẩm Ngật Tay từ chối cho ý kiến, lúc này thì cánh tay mới nhẹ hạ lực đứng dậy. Anh bỏ tay vào túi đi vào trong, thuận tiện hỏi câu, học sinh đứng đầu lớp à? Nghe lời này, Hứa Tri Ý có chút ngoài ý muốn, nhướng mi, như thế nào, coi trọng người ta à? Thẩm Ngật Tay nghe lời này cũng không có phản bác gì. Anh thản nhiên kéo ghế đến đối diện với ban làm việc của Hứa Tri Ý ngồi xuống. Hứa Tri Ý đem một ít văn kiện phân loại không có tích lũy trong khoảng thời gian này qua một bên, liếc nhìn anh một cái. Cậu cũng biết người ta là học sinh đứng đầu à? Anh ấy lại cúi đầu cầm một văn kiện ném tới nói, người ta là học sinh giỏi, cậu đừng có đánh chủ ý lên người ta. Tôi khó khăn lắm ở dưới mới có được một hạt mầm học tập tốt như vậy, cậu đừng có đem người biến thành hư hỏng đi. Thẩm Ngật Tay ngồi không ra ngồi, vắt chân một bộ cà lơ vất vơ. Anh nghe lời tổn thương lòng người này cũng không có tức giận, câu được câu không, rung rung mũi chân nói, ngài là người tốt, dẫn dắt người ta hướng lên trên đường khám phá tri thức đi đi. Hứa Tri Ý, người có thiên phú không cần tôi dẫn dắt, lời của cậu tôi có thể suy nghĩ xem xét một chút. Chết tiệt, Thẩm Ngật Tây trầm thấp bật cười. Bất quá thì cậu đừng có nói, tôi còn thật không phải là người tốt lành gì. Thẩm Ngật Tây cả người đều là thả lỏng, cười trêu chọc anh ấy. Người có thể đem cô gái sai khước ở quán bar nhặt về sao có thể là người tốt lành gì? Hứa Tri Ý nhớ tới cô bé kia cười cười, lại hỏi anh, sáng sớm hôm nay không có lớp à? Thẩm Ngật Tây dường như là nghe thấy được điều gì kỳ lạ, nâng mắt lên. Anh cảm thấy hỏi tôi chuyện này tôi có thể biết được sao? Anh trong lòng ngực tràn ra vài tiếng cười. Hôm nay sáng sớm cho anh cái mặt mũi đến đón gió tẩy trần cho anh. Hứa Tri Ý lớn hơn Thẩm Ngật Tây gần một con giáp, nhưng cùng Thẩm Ngật Tây là bạn thân nhiều năm, thậm chí có thể nói là cùng nhau lớn lên. Hứa Tri Ý là học trò mà mẹ của Thẩm Ngật Tây tự hào nhất. Mẹ Thẩm coi anh ấy giống như là con trai của mình. Lui lui tới tới, Hứa Tri Ý tự nhiên cùng Thẩm Ngật Tây quen biết nhau. Thẩm Ngật Tây này trưởng thành sớm, nhưng mà trong lòng lại mang tính khí khinh cuồng của người trẻ tuổi. Cùng với Hứa Tri Ý này, tính tình không vội, không chậm, người lại ngoài ý muốn hợp nhau. Hai người ở trên đường đua cũng hợp tác với nhau, một bên thì điên cuồng, một bên thì ổn trọng. Có thể nói cả hai hợp tác với nhau, khả năng và chức năng của cả hai bên có thể được bộc lộ nhiều hơn. Hứa Tri Ý cùng chơi xe, bình thường thì an vị trong xe của Thẩm Ngật Tây, chỗ ghế phụ, đưa ra một số lời nhắc nhở và phân tích dữ liệu. Nói một cách chuyên nghiệp hơn đó là Hoa Tiêu. Hoa Tiêu là người chịu trách nhiệm điều hướng trong hàng hải hoặc là hàng không. Các trách nhiệm chính của Hoa Tiêu bao gồm định vị tàu hoặc là máy bay, lập kế hoạch lộ trình của cuộc hành trình, ước tính thời gian ra khơi và tránh các mối nguy hiểm trong tuyến. Còn trong suốt cuộc đua xe, nhiệm vụ của người điều hướng không chỉ là sắp xếp những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống cho tay đua, mà còn cung cấp cho tay đua những thông tin và lộ trình lái xe chính xác trong suốt cuộc đua. Người điều hướng đặc biệt cần phải cẩn thận và có trách nhiệm, đồng thời cần có óc phán đoán mạnh mẽ và khả năng ra quyết định dứt khoát. Hai tháng này, Hứa Tri Ý ở nước ngoài đi công tác, Thẩm Ngật Tây chơi xe không được vui vẻ lắm. Anh ném chìa khóa xe trên bàn làm việc. Đợi lát nữa tìm chỗ nào chơi đi. Được, cậu chờ tí. Hứa Tri Ý chỉ đóng văn kiện trên bàn. Tôi xử lý đám này trước đã. Thẩm Ngật Tây lên cơn nghiện thuốc lá, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Trường học này chắc chỉ có văn phòng giáo viên là trông tốt một chút. Tòa nhà này vừa đổi mới 2 năm trước nên là ở trong đám kiến trúc cũ của trường học rất là dễ thấy. Sau lưng ba tòa nhà này chính là một mảnh trường nhỏ, dưới lầu có mấy bàn bóng bàn, trên đất nền xi măng có ít bùn màu, nâu sẫm do mưa lớn nhiều năm theo năm tháng đã tích lũy thành. Thẩm Ngật Tây tựa vào bên cửa sổ muốn hút điếu thuốc. Giờ này là giờ lên lớp, con đường dưới lầu cũng không phải là con đường chính trong trường. Không có người mấy, anh đem thuốc bỏ vào miệng, lấy bật lửa đang muốn cúi đầu châm lửa. Kết quả vừa cúi đầu, liền nhìn thấy vị học sinh giỏi được giáo viên vừa khen qua ở dưới lầu. Ngọn lửa được bật nhảy lên, mơ hồ xen lẫn với ánh mặt trời ban ngày phản chiếu trong ánh mắt thâm thúy, hẹp dài của anh. Anh nhìn chằm chằm người phía dưới kia, cũng không có ý tứ dời mắt. Lộ Vô Khả đứng ở trong góc tường, giống như là cô gái ngoan ngoãn, mang gương mặt thanh thuần kia, giống như có chuyện gì. Trong tay cô không biết là cầm thứ gì, Thẩm Ngật Tây một chút liền nhận ra. Cô cầm bao Marlboro, là loại thuốc lá khá mạnh. Thẩm Ngật Tây nhíu mày. Anh hứng thú châm thuốc xong, nhét bật lửa vào lại trong túi. Anh hút mạnh một hơi thuốc, nhiều mắt xem kịch vui, nhìn vị học sinh đứng đầu kia ở phía dưới muốn làm gì. Chương 10. Phía sau tòa nhà là khu rừng nhỏ, gió thổi vang lên những tiếng xào xạc. Thẩm Ngật Tây cong eo, hai cánh tay gác trên bệ cửa sổ, đầu ngón tay lười nhác kẹp điếu thuốc. Lộ Vô Khả đứng dựa vào tường, từ trên lầu, ở cái góc độ của Thẩm Ngật Tây nhìn lại, chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt của cô. Cô giống như là rất thành thục, mở hộp thuốc, rút ra một điếu. Năm ngón tay tinh tế trắng nõn, vốn chỉ cầm bút, giờ phút này đang cầm thuốc lá. Thẩm Ngật Tây cứ như vậy nhìn cô, thổi ra ngoài một vòng khói. Lộ Vô Khả cầm bật lửa, đem thuốc châm một lúc sau mới đưa đến bên miệng. Bàn tay to ở trên khuôn mặt nhỏ với cái miệng nhỏ, môi mỏng đỏ mọng. Cô khẽ hé môi, đem thuốc ngậm lấy, rõ ràng là trông rất là ngoan. Thẩm Ngật Tây hừ cười một tiếng, đưa thuốc lên đến bên miệng, hút một ngụm thật sâu. Không biết tại sao nhìn cô gái ở bên dưới, anh đột nhiên muốn làm chút chuyện xấu, hoặc là nhàm chán muốn chơi đùa một chút. Anh nghĩ như thế nào thì thật đúng là làm liền như vậy. Anh cố ý không có đứng đắn mà hướng phía dưới ho một tiếng. phía dưới vị học sinh giỏi kia đại khái là không nghĩ đến trên còn có người, động tác khựng lại, sau đó theo tiếng vang ngẩng đầu lên. Ngũ quan thanh tú, ngoan ngoãn, đôi mắt màu đen nhìn anh giống như là nai con. Xem như thế nào là một cô gái trong sáng, ánh mắt của cô lại vô cùng bình tĩnh, không hề có một tia hoảng sợ khi mà bị bắt gặp. Thẩm Ngật Tây ngoài ý muốn nhướng mày. Kết quả giây tiếp theo, cô gái nhỏ bị sặc. Cô không biết là có phải bị anh dọa sợ hay là sao, căn bản thuốc còn chưa có hút vào nhưng bị sặc. Thành âm tinh tế mềm mại, rõ ràng muốn đem cơn ho áp xuống lại ho đến lợi hại hơn, toàn bộ lỗ tai đều đỏ bừng. Thẩm Ngật Tây, người này không có lương tâm, quậy loạn xong cũng không có ý tứ ái nái, cười đến bả vai hơi rung. Gương mặt học sinh giỏi kia mịn màng, quả nhiên là trong chốc lát liền ho ra tới nước mắt, vành mắt thì hồng hồng, giống như là anh kia dễ cô. Thẩm Ngật Tây nhìn vào cặp mắt kia, chật một tiếng, không chờ cho anh nói gì, Lộ Vô Khả xoay người chạy. Thẩm Ngật Tây nhìn theo dáng của cô, thấp giọng cười. Chết tiệt, anh ở cửa sổ dập tắt thuốc, cũng không biết nói cho ai nghe. Học cái gì không học, học người ta đi hút thuốc. Hứa Tri Ý thấy anh đang nói chuyện ngoài cửa sổ, một bên xem tài liệu, thuận miệng hỏi anh một câu. Nói chuyện với ai mà cười vui vẻ đến vậy? Thẩm Ngật Tây dứt khoát thẳng người, xoay lưng lại dựa vào cửa sổ, cánh tay gác bên bệ cửa sổ phía sau. Anh lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, rồi mới đem ánh mắt thu trở về, cười nói. Không có gì. Lại hỏi anh ấy, làm xong rồi à? Hứa Trợ Ý vừa sắp xếp xong đống đồ trên bàn làm việc, đứng dậy lấy áo khoác khoác trên lưng ghế, hỏi rất là đúng lúc. Thẩm Ngật Tây cười một cái, hướng cửa đi ra ngoài. Đi thôi. Lúc còn nhỏ cảm thấy ngầu nhất chính là làm trái ngược, giống như là cùng thế giới này đối nghịch, liền xem hành động khác người là độc nhất vô nhị. À Thích chính là loại người này, hai người ăn cơm chiều xong thì nhàn rỗi không có việc gì, đi tản bộ quanh sân thể dục. À Thích đi ngang qua quầy bán quà vặt, thế nào cũng phải dừng lại, trời lạnh mua kem. Cây sầu đơn, cây sầu đôi trên sân thể dục là để trang trí, đều bị các cô chiếm chỗ đứng trò chuyện. Lộ Vô Khả ngày đó trở về, cổ họng đau hai ngày. À Thích ép hỏi cô như thế nào lại bị, cô nói là do ăn lẩu. Lộ Vô Khả, người này nghiêm túc nói dối, cơ bản tất cả mọi người đều sẽ bị cô lừa. Tính cách cố ý cùng diện mạo cô bất đồng. À Thích gác hai tay lên cây sào, cầm que kem trước mặt rồi xé lớp giấy bên ngoài. Lộ Vô Khả, kiểu như cậu mà xuyên vào sách, đúng chuẩn nữ chính ngôn tình, thân thể giống như là làm bằng nước. Lộ Vô Khả múc muỗng kem bỏ vào trong miệng, thập phần lạnh nhạt. Cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Mình nói thật, à Thích kể cho cô nghe những sự tích đã làm lúc mà còn học cao trung. Trường cao trung của tụi mình lúc ấy, bệnh tật hay là ốm đau nhỏ gì thì trường học đều không cho xin nghỉ. Có đoạn thời gian mình muốn trốn học, cậu đoán xem mình làm như thế nào? Lộ Vô Khả không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói một câu ngu ngốc nhất. Chạy dưới trời mưa to, dầm mưa à? À Thích phát ra nghi vấn. Sao cậu biết được? Lộ Vô Khả chỉ biết im lặng. À Thích thì cười hì hì. Có phải hay không, rất là bệnh. Cậu cũng vừa mới biết đó, đúng không? Mình cũng cảm thấy như vậy. À Thích oán hận mà cắn hai miếng kem bị lạnh đến nhe răng trợn mắt. Không chỉ có trung nhị, có tác dụng cái rắm. Cô ấy đưa ra ba ngón tay. 3 tiếng nhé. Mình ở dưới mưa to, dầm 3 tiếng liên tiếp, một chút tác dụng cũng đều không có. Dạ dày thịt béo này thật là vô dụng. Còn cậu giống như là tiểu cô nương, miệng uống nước nóng thôi cũng có thể bị hỏng. Không biết là vì cái gì, Lộ Vô Khả nhớ tới chính mình mấy hôm trước đã bị sặc đến đỏ mắt khi mà hút thuốc. Trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, cô chậm rãi ăn kem. Nghe bà nội nói qua kiểu yếu ớt mỏng manh này không phải là chuyện tốt gì. Mình nói với cậu nha, à Thích cùng cô nói nhỏ. Con trai thích những người yếu ớt, mỏng manh, thân hình thì cân đối. Đừng có nhìn bọn họ bình thường như là nhân mô dạng cẩu, một đám sau lưng thích chính là ngực bự, còn muốn giống như là chim nhỏ nép vào lòng có thể làm nũng. Lộ Vô Khả không biết có đang nghe cô nàng này nói chuyện hay là không, sau một lúc lâu mới hỏi, có thật không? Trong giọng nói không nhìn ra cảm xúc. À Thích nói, thật chứ, lúc mà mình học cao trung, một lũ nam của lớp mình thích Phạm Băng Băng, đều là fan của cô ấy đấy. Khi nói đến fan thì à Thích còn cố ý hướng trước ngực làm cái độ cong. Lộ Vô Khả lập tức liền đã hiểu. Ồ, lúc ấy mỗi phút mỗi giây đều nhàn nhã đến mức mà người ta đổ lười. Mấy ngày liền, ngay cả hoàng hôn trên bầu trời dường như là cũng rơi vào trạng thái uể oải. Nói chuyện phím mấy chuyện trên trời dưới đất cũng trở nên thú vị. Trên đường trở về,

Lộ Vô Khả nghe xong lời này thì theo bản năng hướng bên trên kia liếc mắt. Khu dạy học tầng 2, mấy nam sinh hẳn là mới vừa tan học, dựa vào ngoài hành lang, hút thuốc, tán gẫu. Vốn dĩ chỉ có một ánh mắt vô thức, nhưng mà trong nháy mắt, cô nhìn thấy được người nào đó ở giữa. Người nào mặc kệ đến chỗ nào cũng có thể được nhận ra chỉ cần một cái liếc mắt. Thẩm Ngực Tây không nhìn qua bên này, hẳn là không có hứng thú. Tề Tử Minh dựa vào trên hành lang, cà lơ phất phơ, hỏi A Thích, đi chỗ nào chơi? A Thích còn nhớ thù nói, cái trấm liên quan gì đến cậu? Tề Tử Minh cười, chết tiệt, cô gái nhỏ sao mà tính tình hung dữ như thế? Hai người là một lớp, ngày thường không thiếu đấu võ mồm, đứng nơi này đều có thể người tới ta đi, nói vài câu. Lộ Vô Khả không có thúc giục A Thích, uống trà sữa của mình. Trên hành lang, người ở giữa kẹp điếu thuốc cùng người bên cạnh nói cười. Màu tóc của hai cô nàng tóc thật rất là bắt mắt, muốn không bị người để ý cũng khó. Thẩm Ngực Tay tự hồ hướng lên này, liếc mắt một cái, lại không có gì hứng thú mà rời đi. Kết quả vừa mới rời đi một giây, anh hạ tay, đang kẹp điếu thuốc xong. Rồi sau đó, một lần nữa nhìn lại đây, dưới mái tóc màu xám kia là một gương mặt mấy ngày hôm trước mới vừa ở chỗ của Hứa Tri Ý gặp qua. Lộ Vô Khả lơ đãng ngước mắt lên nhìn, liền cùng tầm mắt phía trên đối nhau. Người bên cạnh không biết nói gì với anh. Anh không đáp, kẹp thuốc đưa lên miệng, hung hăng hút một ngụm, chớp mắt nhìn cô. Lộ Vô Khả rũ mắt trước, dường như là cùng anh không quen biết. Thẩm Ngực Tay nhướng mày. Lúc này thì A Thích đấu võ mồm đến túi bụi. Tề Tử Minh cũng chú ý tới cô, nhìn người da trắng nhỏ xinh, liền cùng A Thích nói giỡn. Đem mỹ nữ cạnh cậu giới thiệu cho tôi đi. A Thích ghét bỏ hắn, cút cút cút, giới thiệu cho ai cũng không có giới thiệu cho cậu đâu. Lộ Vô Khả có thể cảm nhận được là Thẩm Ngực Tay vẫn luôn nhìn cô. Cô túm túm tay áo của A Thích, đi thôi. A Thích lúc này mới cùng Tề Tử Minh tạm biệt. Bọn mình đi đây. Tề Tử Minh, đi đi, ngày mai nhớ mang bài tập tiếng Anh theo cho tôi mượn chép. Đám người đi rồi, Tề Tử Minh càng nghĩ thì càng thấy gương mặt kia có chút quen. Không bao lâu, liền cùng gương mặt trong não đối chiếu. Trời ạ, em gái trà sữa à? Hắn hỏi Thẩm Ngực Tay, người mới nãy là em gái trà sữa, tôi không có nhìn nhầm chứ? Thẩm Ngực Tay không mặn không nhạt mà hút thuốc, liếc hắn một cái. Không phải cậu so với tôi rõ hơn sao? Tề Tử Minh lại suy nghĩ một lát, kêu một tiếng. Tôi còn tưởng là một học sinh giỏi, trầm mặc an tĩnh, không nghĩ tới còn có một mặt như vậy. Mới vừa nói xong, liền nghe Thẩm Ngực Tay bên cạnh cười một tiếng. Anh nghĩ tới ngày nào đó trên đôi môi kia ngậm điếu thuốc. Tề Tử Minh không rõ nguyên do hỏi anh, làm sao vậy? Nắng chiều dần dần bị gió thổi bay đi. Thẩm Ngực Tay không nói gì, đem thuốc nghiền tắt ở trên hành lang, đi xuống dưới lầu.